Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 226, Channing nhà đại tiểu thư. Mắc nhà hàng. Ha ha, Peter đi rồi. Monica cầm qua hắn lưu lại chi phiếu tiền Bower xem xét. Không khỏi cười. Làm sao? Adam hiếu kỳ nói. Ngươi xem một chút. Monica đem chi phiếu đưa cho Adam. Hắn thật đúng là hài hước. Oa a, 20,000 đao tiền Bower. Hắn thật đúng là có tiền a. Adam tiếp nhận đi xem xét. Chỉ thấy phía trên viết Peter dãy số cùng với 20,000 chữ số. Nhịn không được thổi một tiếng huýt sáo. Hắn nhất định là nói đùa. Monica xua tay. Vậy nhưng không nhất định. Adam quơ quơ chi phiếu. Tối thiểu nhất tấm chi phiếu này hẳn là có thể thực hiện. Liền nhìn ngươi có muốn hay không? Cái gì? Monica sững sờ. Không dám tin nói. Ngươi là nói tấm chi phiếu này là thật. Mở ngân phiếu khống là phạm pháp. Adam nhắc nhở. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hắn ăn mặc điệu thấp yêu nhã có nội hàm? Xem xét chính là kẻ có tiền nha. Vậy hắn có ý tứ gì? Monica sắc mặt lập tức đen lại. Coi ta là thành người nào? Đừng trách hắn. Ngươi xem một chút ngươi mặc. Chấm ngoặc kép. Adam vừa định nhổ nước bọt vài câu. Đột nhiên phát hiện có sát khí. Vội vàng một cái chiến thuật ngửa ra sau. Tránh thoát Monica phấn hồng ám khí. Cười bồi nói. Ta nói đùa. Nói xong. Đem một khối hung tàn phấn hồng đạo cụ. Đưa trả lại cho nàng. Còn tại đi làm đâu? Bị lão bản nhìn thấy muốn trừ tiền lương. Monica oán hận tiếp nhận đi. Hướng trong quần áo bịt lại. Nháy mắt đối xứng. Hắn làm như vậy rất giảo hoạt. Adam vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi suy nghĩ một chút. Hắn khẳng định là biết rõ ngươi không phải loại nữ nhân kia. Mới có thể viết xuống như thế một số tiền lớn làm thiếp phí. Bởi vì hắn tính tới ngươi sẽ không đi thực hiện. Mà là sẽ tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Đến lúc đó chẳng phải lại gặp mặt. Hơn nữa ngươi khi đó sẽ không lại mặc cái này đi à. Kẻ có tiền đều hư hỏng như vậy sao? Monica tán thành Adam phỏng đoán. Trong lòng có chút cao hứng. Nhưng trên mặt lại giả vờ vẫn như cũ rất tức giận. Đáng tiếc, trước mặt nàng ngồi là hí tinh bản tinh. Adam nghiêng nàng một cái. Cầm chi phiếu làm xé rách hình. Trêu chọc nói. Đúng, kẻ có tiền xấu nhất. Kiên quyết không thể mắc lừa. Ta giúp ngươi xé nó. Chấm ngoặc kép. Đừng. Monica đoạt lấy đi. Thấy Adam nhìn nàng. Chột dạ kêu lên. Ta tan tầm liền đi đem nó thực hiện. Đến lúc đó tức chết hắn. Ý kiến hay. Adam giơ ngón tay cái lên. Lại đùa đi xuống. Monica nói không chừng thật không đi tìm cái này Peter. Đến lúc đó đuổi theo hắn muốn hắn cho nàng giới thiệu bạn trai. Cái kia mới đau đầu đây. Ngày kế tiếp. Chạy bộ sáng sớm thời gian. Adam gõ vang chung cư 520 cửa phòng. Đi vào. Monica cho rằng tìm nàng. Đối với Adam nói. Chờ chút. Ta tìm Rachel. Adam nhưng lại đi thẳng đến Rachel cửa phòng ngủ. Đông đông đông. Rachel. Ai vậy? Rachel mơ hồ mang theo một chút tức giận tiếng kêu theo trong phòng ngủ truyền ra. So với Monica chịu khó. Rachel đại tiểu thư dù cho đi ra 3 năm. Vẫn như cũ đổi không được lười biếng bản tính. Cái này nằm ý khí hoàn toàn như trước đây. Là ta, Adam, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Adam cười nói. Cái gì bận rộn? Rachel nghe là Adam, đè xuống mấy phần lửa giận. Con mắt cũng không trợn kêu lên. Ngươi muốn dạo phố mua sắm sao? Adam vừa dứt lời, cửa phòng ngủ liền mở ra. Mặc đồ ngủ Rachel, ánh mắt sáng rực nhìn hắn chằm chằm. Dạo phố mua sắm, tốt, nơi nào còn có một chút buồn ngủ cùng rời giường khí. Khụ khụ, Adam liếc một cái Rachel áo ngủ, nhịn không được nhắc nhở. Rachel, ngươi cái này tốt xấu chú ý một chút tương đương, cái này có cái gì? Rachel nhìn thoáng qua hai cái rõ ràng bôi điểm, lơ đễnh nói, người nào đi ngủ còn mặc cái kia? Mau nói, cái gì dạo phố mua sắm? Đi ngủ là không nên mặc, thế nhưng là không ngủ được lúc cũng không thấy ngươi mặc à? Adam trong lòng nhổ nước bọt không thôi. Có vẻ như Rachel cùng Ross yêu đương về sau. Phương diện này càng ngày càng tùy ý. Hậu kỳ trên cơ bản hồi hồi đều là bôi điểm ra kính. Cũng không biết tình huống như thế nào. Cuối tuần có một cái thịnh đại tiệc tùng. Ta cần mang Mark có mặt. Adam đè xuống trong lòng rãnh điểm. Giải thích nói. Thế nhưng Mark chưa từng có mặt qua. Không có tương quan lễ phục. Cũng không biết một chút chú ý hạng mục. Sở dĩ ta nghĩ mời ngươi mang nàng đi mua chút y phục giày. Giúp nàng ăn mặc một cái. Cũng bàn giao một chút cái này tiệc tùng chi tiết nhỏ. Đương nhiên không có vấn đề. Rachel thuận. Miệng nói. Người nào tiệc tùng? Caroline Channing lễ thành nhân tiệc tùng. Adam cười có chút cổ quái. Caroline Channing. Rachel cùng Monica chăm miệng một lời kêu lên. Martin Channing nữ nhi. Cái kia trăm ức phú hào nhà đại tiểu thư. Các ngươi đều biết rõ nàng. Adam cười. Ngươi đang nói đùa sao? Rachel kích động nói. Đây chính là Channing nhà đại tiểu thư. Giới thời trang sủng nhi. Chân chính thiên chi kiêu nữ. Toàn bộ America. Có ai không quen biết nàng? Nghe nói nàng cá nhân tin cậy gửi gắm liền có 8 ức đao. Monica phụ họa nói. OMG. Ta cũng không dám tưởng tượng đây là có nhiều tiền. Ngươi làm sao sẽ nhận mời? Rachel đột nhiên nghi ngờ nhìn về phía Adam. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Quặm mặt lại nói. Ta vì cái gì liền không thể nhận mời? Ngươi khinh thường ta. Không phải. Không phải. Rachel trong miệng nói xong không phải. Nhưng trong ánh mắt hoài nghi vẫn không có tản đi. Chỉ là Channing nhà đại tiểu thư lễ thành nhân. Mời khẳng định đều là ức vạn phú hào. Tối thiểu nhất cũng là nửa trăm triệu phú hào. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Cũng không nhất định đều là siêu cấp phú hào. Monica nói bổ sung. Những cái kia đỉnh cấp xã hội danh lưu. Cũng sẽ nhận mời. Có lẽ Adam cũng là bởi vì nổi danh tác gia thân phận mới nhận mời. Lời giải thích này hợp tình hợp lý. Cũng coi như trả lời một nửa. Thế nhưng ngươi nói vì cái gì trễ như vậy nghi đây? Đúng thế. Adam gật đầu nói. Caroline xem như là ta một cái người hâm mộ sách. Cái này mới chủ động mời ta. Nguyên lai là dạng này. Rachel cùng Monica một bộ bừng tỉnh đại ngộ. Bộ dạng. Nhìn Adam ánh mắt tràn ngập ghen tị. Nhưng để Adam khó chịu là Rachel ánh mắt bên trong còn mang theo một điểm ngươi gặp may mắn biểu lộ. Nói như vậy, đây là thật. Ngươi thật muốn đi gia nhập Channing nhà đại tiểu thư lễ thành nhân. Rachel lẩm bẩm nói. À, không đợi Adam trả lời, Rachel liền hét dầm lên. Âm thanh giống như dùng móng tay cạo bảng đen tạp âm. Mang ta đi, Adam. Mang ta đi, có được hay không? Rachel ôm chặt lấy Adam. Múa ương ca đồng dạng quấn lấy Adam. Cầu xin, người muốn đi. Adam cười. Muốn. Không những là Rachel, liền Monica cũng một mặt động tâm dáng dấp. Có thể thấy được trên nhất chảy xa hoa sinh hoạt. Đối đám nữ hài tử đến nói. Là bao nhiêu có sức hấp dẫn. Tiểu thời đại hiện tượng cũng không phải Đông Quốc mới có. Rất muốn. Adam lại hỏi một câu. Là phi thường nghĩ. Rachel trực tiếp cho ra cuối cùng đáp án. Xin lỗi. Ta đã có bạn gái. Adam đẩy ra Rachel. Lộ ra một cái lực bất tòng tâm biểu lộ. Muốn liền đúng. Nhớ bao nhiêu. Adam cự tuyệt liền có nhiều thoải mái. Để ngươi vừa rồi khinh bỉ ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.